Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 391, điểm tới hạn. Dẫn phát đại hải thiên tai khí tức, 1/4, cầu đạt, đối mặt Tần Vũ hấp thu. Siki the Golden Lion toàn bộ hành trình không có bất kỳ phản kháng, cũng không có năng lực đi phản kháng. Dù sao thân thể hắn đã bị Roronoa Zoro cho một đao chém eo. Bất quá đang bị Tần Vũ hấp thu thời điểm, hắn có thể một bộ đạm nhiên, bình tĩnh, thậm chí mặt mang mỉm cười dáng vẻ ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Cũng là đem tự thân vương giả khí phách triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bị Tần Vũ hấp thu trong đám người chân chính có thể làm được giống như Siki the Golden Lion như vậy, cũng chỉ có Minh Vương Rayleigh. Cho dù là Sengoku cũng thoáng có chút không kịp. Ầm ầm, theo Tần Vũ hấp thu cường giả càng ngày càng nhiều, thực lực của hắn cùng hấp thu năng lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Ngắn ngủi không đến 4-5 giây, Siki the Golden Lion cũng đã bị hắn hấp thu, hoàn toàn biến mất ở tầm mắt mọi người ở giữa. Làm Tần Vũ đem Siki the Golden Lion triệt để hấp thu một chớp mắt kia, lấy thân thể hắn làm trung tâm, một cỗ so với lôi điện còn muốn cuồng bạo, so với liệt hỏa còn muốn cực nóng, so với đại hải còn muốn bàng bạc tử sắc dáng vẻ bệ vệ chợt phun trào dựng lên. Sau đó hướng phía bầu trời xông thẳng lên đi. Phóng nhãn nhìn lại, lúc này Tần Vũ sở thả ra dáng vẻ bệ vệ giống như là một đạo kinh khủng tử sắc hỏa trụ, hung hăng đâm rách tầng mây, quán xuyên toàn bộ thương khung. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức như sóng thần vậy hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Nguyên bản bình tĩnh đại hải bắt đầu cuồn cuộn, phập phồng, sóng lớn, Uzumaki, long quyển một cái lại một cái vô cùng đáng sợ sóng thần tai nạn chịu đến Tần Vũ khí tức ảnh hưởng, dồn dập trên mặt biển hình thành. Frankie, nhanh khởi động Minh Vương phi hành hệ thống. Đã từng nhiều lần mắt thấy quá Tần Vũ hấp thu cường giả Nami trước tiên phản ứng kịp. Nàng biết, đây là Tần Vũ mới vừa hấp thu cường giả, thực lực bỗng nhiên tăng vọt. Một thời ba khắc trong lúc đó vẫn không thể hoàn toàn khống chế cho nên mới phải phát tiết ra đáng sợ như vậy lực lượng. Không bay nổi, những cái này Uzumaki kẹt thân thuyền. Hiện tại chỉ có thể đem đội thuyền ổn định lại. Trong phòng điều khiển, Frankie vừa nghe, lập tức khởi động phi hành hệ thống. Có thể nhường cho đáy lòng của hắn phát trầm cũng là Minh Vương cư nhiên bị biển khơi Uzumaki mạch nước ngầm cho lôi kéo, không có biện pháp lên không. Nếu như là bình thường Uzumaki mạch nước ngầm, cho dù là Hải Long Quyền, lấy Minh Vương trọng lượng, cùng với trải qua hắn cải tạo phi hành hệ thống, vẫn có thể mạnh mẽ bay lên không. Nhưng bây giờ, chịu đến Tần Vũ cuồng bạo khí tức ảnh hưởng mà hình thành sóng thần mạch nước ngầm, Uzumaki thật sự là khủng bố. Quả thực không thua gì tân thế giới bên trong một loại thiên tai. Cho dù là cổ đại binh khí Minh Vương như vậy đội thuyền, cũng chỉ có thể ổn định ở trong biển mà không bị những thứ này trên biển tai nạn cắn nuốt. Suy kéo nghe được Frankie lời nói, Roronoa Zoro rút ra vừa rồi Siki the Golden Lion đang bị hấp thu phía trước sở giao cho hắn trong đó đem bội đao, ô tô. Sau đó trở tay một đao đem cổ đại cũng binh khí Minh Vương phía dưới đại hét ra khỏi một đạo mấy ngàn thước tràng đại hải khe hở. Kiếm đạo tầng thứ bước vào đại kiếm hào. Sau đó Roronoa Zoro mặc dù đang khí lực bên trên tạm thời còn không có đuổi kịp, nhưng vốn lấy kiếm khí mà nói, cùng với không thua Siki the Golden Lion, Drakil Mihawk, dù cho vẻn vẹn chỉ là thuận tay một đạo trảm kích cũng có thể kéo dài qua đại hải mấy ngàn thước. Trảm thiên phách hải căn bản không nói chơi. Lên không, một đao bổ ra đại hải. Sau đó, Roronoa Zoro liền đối với Frankie nói rằng, tốt, Frankie đi qua quản chế mắt, thấy Roronoa Zoro chạm hải hành động vĩ đại phía sau. Lập tức khởi động phi hành hệ thống. Đại hải bị Zoro bổ ra phía sau. Uzumaki, mạch nước ngầm, long quyển cái này ở trên biển tai nạn đối với Minh Vương ảnh hưởng nhất thời đại phúc độ giảm thiểu. Phi hành hệ thống cũng thuận lợi nâng đỡ lấy cổ đại binh khí Minh Vương bay đến giữa không trung. Zoro tiên sinh, có thể lúc này, Brook đám người cũng là chỉ vào Roronoa Zoro hậu phương một đạo một mạch trùng thiên khí. Hướng phía bọn họ cuốn tới cự đại hải long quyển thét to. Để cho ta đi, không đợi Roronoa Zoro xuất đao, Chafangalo liền phát động giải phẫu quả thực năng lực, thả ra một cái rưỡi trong suốt hình cầu không gian đem hải long quyển liên tiếp biển khơi một bộ. Phận cắt đoạn, không có đến từ lực lượng đại hải, mất đi một bộ phận hải long quyển nhất thời như mưa cuồng vậy rơi trên mặt biển. Cái này trở nên mạnh mẽ động tĩnh cũng quá lớn a. Bởi vì mới vừa động tĩnh, kém chút đứng không vững, Khalifa vẻ mặt hoảng sợ nhìn bị tử sắc dáng vẻ bệ vệ hoàn toàn bao vây. Lúc này đã nhìn không ra dáng vẻ Tần Vũ. Hoàn hảo, Siki the Golden Lion thực lực suy yếu được quá mức nghiêm trọng. Sớm đã rớt xuống ngày xưa đỉnh cấp tứ hoàng tầng thứ. Cho dù là so với đại tướng cũng kém hơn một bậc. Nếu như Tần Vũ hấp thu là thời kỳ tột cùng chính hắn, phòng trừng động tĩnh còn được tốt, sẽ lại lớn một điểm. Kiếm đạo tầng thứ bước vào đại kiếm hào cảnh phía sau. Roronoa Zoro nhãn giới, cảm giác năng lực cũng tăng lên trên diện rộng. Hắn cảm giác được Tần Vũ thực lực đã đạt đến một cái nào đó điểm tới hạn. Mặc dù bây giờ động tĩnh rất lớn, nhưng chỉ cần hấp thu một cái tuổi già sức yếu, mất đi hai chân Siki the Golden Lion, căn bản không biện pháp đánh vỡ cái này điểm tới hạn. Bước vào một cái mới tinh phạm trù. Bất quá mặc dù như vậy, hấp thu Siki the Golden Lion vương tư chất, kiếm đạo cảnh giới, cùng với phiêu phiêu quả thực năng lực, Tần Vũ thực lực tổng hợp cũng so với hấp thu Siki the Golden Lion phía trước mạnh hơn không ít. Không nói khác, chỉ cần chính là khí phách tăng cường, nhiều hơn một cái đỉnh cấp hệ siêu nhân phiêu phiêu quả thực. Thực lực tăng phúc cũng đã có chút kinh người người hầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.